Khi đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Đình Hạo mang theo sự kinh ngạc theo Lục Thiêu Du tiến vào thiên trụ giới, khi nhìn thấy thiên trụ giới, bốn người đều rung động thật sâu. Niệm Phong nắm tay tiểu sư đệ Lục Kinh Vân, còn có Bối Nhi, Bảo Nhi cũng không quá kinh ngạc. Niệm Phong và Bảo Nhi, Bối Nhi đã sớm đi vào trong thiên trụ giới từ lâu. Lục Thiêu Du để cho mọi người tu luyện tại tầng thứ nhất của thiên trụ giới, bế quan một thời gian ngắn, cũng giao cho năm người một ít đan dược phù hợp. Mà lần này, Lục Kinh Vân cũng bị Lục Thiêu Du mang vào. Tiểu gia hỏa này được mọi người vô cùng yêu thương. Thời điểm này cũng nên cho tiểu tử này tu luyện một thời gian ngắn. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, thân ảnh của Lục Thiêu Du lóe lên, đi tới tầng thứ ba của thiên trụ giới. Thực lực của sáu người Niếp Phong còn quá thấp, còn chưa có lĩnh ngộ. Nếu như đi tới tầng thứ ba, chỉ có hại chứ không có lợi. Trong tầng thứ ba thiên trụ giới, Lục Thiêu Du khoanh chân mà ngồi. Lưu quang màu xanh lóe lên trong tay hắn. Một cỗ khí tức bàng bạc theo đó tràn ra. Một tiểu đỉnh bát giác bên trên có bi văn quanh quẩn. Khí tức bàng bạc cổ xưa lan tràn khiến cho tim mọi người nhảy lên. Đây chính là hồn linh khí chất linh cốc đỉnh hắn lấy được từ trong tay của nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ. Lúc trước đây, đạt được hồn linh khí địa cấp đỉnh phong này, tuy rằng trong lòng Lục Thiêu Du vui mừng, thế nhưng vẫn còn có chỗ cố kỵ. Nếu như đem chất linh cốc đỉnh này thu vào trong đầu, thế nhưng bị kim đao màu vàng chém đứt thì hắn khóc không ra nước mắt, cho nên hắn cũng chưa từng luyện hóa chất linh cốc đỉnh. Hỏa Long đỉnh thì cấp bậc thấp, hiện tại hắn muốn luyện chế một ít đồ vật thì dược đỉnh bình thường đã không có cách nào chịu đựng nổi, cho nên Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể luyện hóa chất linh cốc đỉnh này. Nhiều nhất, sau khi luyện hóa, không thu chất linh cốc đỉnh này vào trong đầu, Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể làm như vậy. Lục Thiêu Du cũng không dám thử để cho chất linh cốc đỉnh này vào trong đầu mình. Nếu như chất linh cốc đỉnh này bị hủy, hắn sẽ cực kỳ đau lòng. Nhìn chất linh cốc đỉnh bát giác này, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du được kết. Từng đạo thủ ấn huyền ảo toàn thân tuôn ra linh lực bàng bạc. Lúc bây giờ, một đạo linh hồn lực từ bên trong mi tâm lướt đi. Tiếp đó, trong nháy mắt, đạo linh hồn lực này bắn vào trong chất linh cốc đỉnh. Trong sát na, chất linh cốc đỉnh đang yên tĩnh, đột nhiên ong ong, toàn thân bắn ra quang mang màu xanh chói mắt. Một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông từ trong đại đỉnh lan tràn ra. Cùng một lúc, trên chất linh cốc đỉnh lập tức có một đạo quang trụ màu xanh bắn vào trong đầu Lục Thiêu Du, lập tức hóa thành một cỗ tin tức cực lớn. Một lát sau, quang trụ mới thu liễm không thấy, mà lúc này cỗ khí tức bàng bạc trên chất linh cốc đỉnh không giảm bớt mà còn tăng thêm. Không gian run rẩy, chung quanh chất linh cốc đỉnh xuất hiện mấy vết nứt đen kịt, khó có thể nhìn thấy trong không gian. Hai mắt của Lục Thiêu Du nhắm nghiền, xem xét cỗ tin tức cực lớn vừa rồi. Hai mắt đột nhiên mở ra, thủ ấn trong tay kết xuất, cánh tay giơ lên, chất linh cốc đỉnh bành trướng, ong một tiếng rơi xuống trước người hắn. Dược đỉnh thật mạnh. Lục Thiêu Du thì thào nói, từ trong tin tức vừa mới thu được, chất linh cốc đỉnh này quả thực không phải là dược đỉnh bình thường, so với Hỏa Long đỉnh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Dược đỉnh này cấp độ càng cao, đối với việc luyện chế đan dược và linh khí đều có tác dụng tăng lên không ít, còn có thể tận lực hạn chế hao tổn khi luyện chế. Có thể có được một kiện dược đỉnh tốt chính là luyện mà tất cả các đỉnh giả tha thiết mơ ước. Chất đỉnh cốc đỉnh này tuy rằng không phải là thần khí, thế nhưng Lục Thiêu Du cũng tuyệt đối thỏa mãn. Đoán chừng hiện tại, hắn muốn luyện chế bảo vật cũng càng có chút nắm chắc. Lần này Lục Thiêu Du tiến vào thiên trụ giới là muốn luyện chế thân thể đế giả đạt được trong Tử Vong Thâm Uyên kỳ trước thành khối lỗi. Đối mặt với đối thủ ngày càng mạnh, gần đây trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du cũng có chút lo lắng thiên địa mình sẽ âm thầm ra tay, cho nên hắn phải chuẩn bị một ít còn bài chưa lật trên người. Mà thân thể đế giả này khi còn sống chính là một đế giả chân thật. Thân thể cường hãn không phải là thứ mà năm người Nhâm Hà tôn giả có thể so sánh. So với thân thể tôn giả không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, quả thực chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế khôi lỗi. Lục Thiêu Du suy nghĩ, nếu như hắn có thể luyện chế thành khôi lỗi, thì đây sẽ là cánh tay đắc lực của hắn. Thân thể đế giả luyện chế thành khôi lỗi, sau khi luyện chế sẽ thành cấp độ gì, Lục Thiêu Du cũng không dám tưởng tượng ra. Chỉ là nó sẽ tuyệt đối cường hãn. Tâm thần của Lục Thiêu Du khẽ động,

Bạch Oánh hỏi. Oánh tỷ, nhìn ta với trước kia có biến hóa gì không? Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Biến hóa sao? Bạch Oánh khó hiểu hỏi. Không có gì biến hóa, chỉ có thực lực càng lúc càng cường hãn mà thôi. Lục Tiêu Du cười nói. Oánh tỷ, nếu không có gì biến hóa, vì sao trước kia không có người, người đều gọi thẳng tên của ta, hiện tại lại gọi là trưởng môn? Việc này... Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh thoáng lặng người, lại cười khổ. Thay đổi như vậy là vì thực lực của Thiếu Du ngày càng mạnh. Ở trong lòng bọn họ hiện tại, thay vì thiếu cố bảo hộ cho hắn, ngược lại biến thành tôn kính hắn, cho nên xưng hô cũng thay đổi. Đồng lão, Oánh tỷ, ta vẫn thích như trước kia thôi. Lục Thiếu Du nhìn hai người nói, không có hai vị sẽ không có Phi Linh Bồn hôm nay. Ở trong lòng của tiểu tử, mặc kệ là thời điểm nào, hai vị đều là trưởng bối của tiểu tử, là thân nhân, là người một nhà của tiểu tử. Có vài lời chúng ta cũng không cần nói ra, hai vị đều hiểu được chứ. Nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều cảm thấy ấm áp, trong mắt nổi lên tia ướt át. Hai người nhìn nhau, Bạch Oánh nói, Thiếu Du, Oánh tỷ hiểu được rồi. Vâng, Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng hắn luôn xem hai người là thân nhân chân chính. Hai người trả giá bao tâm huyết cho Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du đều hiểu rõ. Sư phụ, sư nương, chúng ta đều là người một nhà, không nên khách khí với ca ca của con. Lục Tâm Đồng đi tới, thân mật kéo tay hai người nói, ánh mắt khẽ động, Lục Thiếu Du nói, Oánh tỷ, ta để toa toa tìm ngươi, vốn là có chút đồ vật đưa cho ngươi. Thiếu Du, hiện tại ta đâu có thiếu vật gì. Bạch Oánh nói ra, nội tình của Phi Linh Môn đều do nàng nắm giữ. Đình kỹ, vũ kỹ, linh khí, đàn dược, thiên tài địa bảo, nàng hoàn toàn không thiếu. Thực lực của Oánh tỷ vẫn có chút không đủ. Ta cũng không thường dùng 9 cỗ khôi lỗi này, lưu lại cho Oánh tỷ hộ thân đi. Tâm thần vừa động, 9 cỗ khôi lỗi đã hiện ra, là 9 cỗ hùng khôi này. Đồng Vô Mệnh nhận thức, lúc ở trong Tử Vong Thâm Uyên, hắn từng nhìn thấy sự lợi hại của chúng. Thiếu Du, người lưu lại chúng hộ thân đi, thiên địa mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Bạch Oánh nhìn 9 cỗ khôi lỗi này, từ ánh mắt khiếp sợ của Đồng Vô Mệnh, nàng đoán được thực lực của 9 cỗ khôi lỗi. Lục Thiếu Du cười nói, Oánh tỷ cứ yên tâm đi, ta còn vật hộ thân khác, 9 cỗ khôi lỗi này cũng không tác dụng nhiều với ta, nhưng có thể lưu cho người sử dụng. Trên người của đồng lão có độc hồn khôi lỗi, vạn nhất ngày nào đó, đồng lão chọc giận ngươi, người không khống chế trụ nổi hắn. 9 cỗ khôi lỗi này có thể làm cho hắn không dám chọc người tức giận, không phải rất tốt sao? Ánh mắt của Bạch Oánh lộ vẻ kỳ quái nhìn Đồng Vô Mệnh, lập tức nói. Kể ra nói vậy cũng đúng, sao ta lại không nghĩ tới? Tiểu tử, không ngờ ngươi cho nàng 9 cỗ khôi lỗi này là vì đối phó với ta sao? Đồng Vô Mệnh lườm Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du mỉm cười, giao 9 cỗ khôi lỗi cho Bạch Oánh, hơn nữa còn bố trí linh hồn cấm chế. Người khác cũng không thể cướp đoạt được từ tay của nàng. Khi Bạch Oánh biết được 9 hung khôi có thể đối phó Vũ Tôn cửu trọng trùng kỳ, đôi mắt ngạc nhiên, đồng thời trong lòng tràn ngập sự cảm kích. Lục Thiên Du giao chúng cho nàng, nàng làm sao không hiểu được dụng ý của hắn, chỉ sợ thiên địa mình sẽ có đại chiến với đế đạo mình. Lục Thiên Du làm sẵn sàng chuẩn bị, tới lúc đó nàng có thể tự bảo vệ mình. Trưởng môn, Hoàng Bắc Nhiên ở bên ngoài chờ người đã lâu. Bạch Tòa Tòa nói, cái gì, hắn tìm ta làm gì, còn chờ bên ngoài sao? Lục Thiên Du nghi hoặc hỏi. Thiêu Du, lần này Hoàng Bắc Nhiên tìm ngươi, chỉ sợ là việc riêng tư. Bạch Oánh mỉm cười nói, việc tư, lại có việc tư gì muốn tìm ta? Lục Thiêu Du xoay chuyển ánh mắt nói, ta cũng biết một ít. Đồng Vô Mệnh nói, mấy năm nay, Hoàng Bắc Nhiên tựa hồ có lửa nóng với một nữ đệ tử của Vân Dương Tông, thường xuyên qua lại cũng tốt lắm. Ai biết rằng tiểu tử kia làm ra mạng người. Cái gì? Hoàng Bắc Nhiên giết người à? Lục Thiêu Du biến sắc. Tiểu tử kia giết ai không tốt lại đi giết người Vân Dương Tông. Đến nỗi xảy ra mạng người, chính hắn cũng không dễ làm. Trưởng môn, người nghĩ đi đâu vậy chứ? Tân Hiểu Kỳ cười nói. Là nữ đệ tử Vân Dương Tông có thai rồi, là của Hoàng Bắc Nhiên. Đồng Cung Phụng nói chuyện hơi thổ lỗ một chút đó thôi. Nguyên lai là làm ra mạng người là như vậy sao? Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đây là chuyện tốt thôi. Hoàng Bắc Nhiên đúng là có bổn sự. Ngay cả nữ đệ tử của Vân Dương Tông cũng có thể cầu dẫn tới Phi Linh Bồn chúng ta. Cũng đâu phải chuyện lớn gì. Nếu không có vấn đề gì thì nghênh đón nữ đệ tử kia về thôi.